Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 13 bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Sau khi phát hiện ra cuốn sách ma thuật thì AG đã mang cuốn sách ra khỏi căn nhà gỗ của Du Hạo. Và sự việc ngày càng trở nên rắc rối hơn khi không chỉ có mình AG mà ngay cả đám dạ ma, cụ thể là tên đầu đảng đứng đầu là Chân Đen, cũng rất thèm khát sở hữu được cuốn sách này. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như cuốn sách rơi vào tay của đám dạ ma? Bây giờ xin mời tất cả các khán giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 13 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc của Anh Sa. Ở tiệm mì Tân Quảng, Yến Phi vào nhà kho thấy AG đang đứng suy nghĩ gì đó. Bạn lân la đến gần cất tiếng. AG, nghĩ gì mà bất động vậy? Bộ đêm qua đến giờ cậu vẫn còn mệt hả? AG sực tỉnh quay qua cười. Không phải, chị đang nghĩ một vài chuyện thôi. Yến Phi vào đây có gì không? À, vẫn như mọi lần, lấy vài thùng khăn giấy. AG đã đem xuống mấy thùng đặt ở dưới chân bàn rồi đó. Yến Phi cứ lấy đi, đừng với cao kẻo té. Yến Phi gật đầu, biết rồi chẳng ngốc. Nhìn cô gái đang loay hoay cúi xuống lấy mấy cái thùng giấy, đôi mắt AG ẩn chứa giọng suy nghĩ. Thật lòng, vậy tại sao cậu không nói hết cho Yến Phi biết sự thật? Đó là thật lòng của cậu hả? Tôi thà để Yến Phi trở về với Du Hạo, còn hơn là để cậu ấy ở bên cạnh một kẻ chẳng biết khi nào mới nói thật như cậu. Lời nói của Song Song chiếm ngự hết đầu óc của AG. Cậu cũng muốn cho Yến Phi biết tất cả sự thật về mình. Nhưng liệu khi nghe xong, cô gái ấy có còn ở lại bên cạnh cậu không? AG sợ Yến Phi sẽ không chấp nhận và trở về bên Du Hạo. Tận đáy lòng, AG vẫn không đủ tự tin nghĩ rằng trong trái tim Yến Phi, cậu quan trọng hơn Du Hạo. Nhưng nếu Song Song nói hết mọi chuyện cho Yến Phi biết thì sao? Khi ấy tất cả sẽ vỡ lở. Lúc đó AG sẽ khó lòng đối mặt với cô. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng anh chàng cũng quyết định nói ra sự thật. Yến Phi. AG cất giọng ngập ngừng. Yến Phi dừng lại, ngước lên hỏi. Hả? Chuyện gì? AG muốn nói chuyện này cho Yến Phi biết. Sự thật thì... Yến Phi. Giọng Diễm Quỳnh đột ngột hét lớn. Cả hai giật mình xoay qua, Diễm Quỳnh đứng chống hông ngay trước cửa. Sao hai người lúc nào cũng ở bên nhau vậy? Lại còn cứ xì xầm cái gì đó nữa? Được rồi cô nương, có gì không? Yến Phi chen ngang để ngăn cô bạn lại. Mấy thùng khăn giấy chứ gì nữa, tớ chờ lâu quá. Rồi tớ và AJ sẽ mang lên ngay. Cậu lên tiệm chờ một chút nha. Diễm Quỳnh bước đến khoanh tay. Không. Tớ sẽ cùng cậu mang khăn giấy lên tiệm. Còn AJ, ra ngoài xử lý mấy thùng mì đi. Mau mau. Yến Phi thở dài nhìn sang cậu bạn. Chuyện cậu muốn nói để khi khác nhé. Nó có quan trọng lắm không? AJ lắc đầu. Cũng chẳng có gì. Hẹn lúc khác sẽ cho Yến Phi biết. AJ lầm lũi cất bước. Chưa ra đến cửa thì đã nghe Diễm Quỳnh nói ngay. Yến Phi, cậu có nghe tin gì chưa? Sáng nay người ta lại phát hiện một cái xác nữa đó, lần này cũng giống mấy lần trước. Eo ơi, sao giống ma thế nhỉ? Ừ, tớ có nghe, đáng sợ thật, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hay là có tên sát thủ máu lạnh đang xuất hiện ở phố Hoa Đạo, đã có mấy người chết rồi, không biết có đến lượt mình không nữa. Diễm Quỳnh run cả người, nó thấy rợn tóc gáy với mấy cái việc thế này. Ngay cửa, AJ lặng im trong chốc lát, với đôi mắt đầy suy tư rồi rời phòng. Buổi trưa, AJ rời tiệm mì đi dạo một lúc. Đang đi thì bất chợt thấy có đám đông vây quanh ở phía xa. Hình như là xảy ra chuyện gì thì phải. AJ liền tiến đến gần. Từ phía sau, cậu cố rướn người lên nhìn vào bên trong, nơi những người này đang tụ tập lại xem. AJ ngạc nhiên, trước mặt là một xác chết trắng bệch. Trông thân hình như mềm nhũn, nằm dựa vào bức tường đá cũ. Và hiển nhiên cậu lại thấy dấu răng trên cổ xác chết,